Bạch Chỉ sửng sốt, lập tức chạy qua, Mặc Trúc cũng nhanh chóng đuổi kịp. Hai nha đầu trước giờ chưa từng làm những chuyện tốn thể lực, gần như cố hết sức, mất gần nửa ngày mới bò ra được. Tiểu thư, tiếp theo làm gì? Lý Vị Ương cười nói, thét lên, kêu càng lớn tiếng càng tốt. Bạch Chỉ còn chưa kịp phản ứng, Mặc Trúc đã bắt đầu lớn tiếng hét lên. Giọng hét kia bỗng chốc vang lên tận nóc nhà, truyền ra rất xa. Gian phòng này được xây dựng bao xung quanh hồ nước nóng, bên cạnh đầy cây cối xanh tươi tốt. Vừa rồi Lý Thường Hỷ còn ở bên ngoài cửa sổ chờ xem Lý Vị Ương mất hết thể diện, hiện giờ người đứng ngoài chờ xem lại bị đổi ngược hoàn toàn. Tiếng thét chói tai vừa vang lên, bên ngoài lập tức có không ít người xông vào. Nhanh lên, nhất định có chuyện không may xảy ra. Là chỗ hồ, mau xông vào cứu người đi. Tiếng sốt ruột hoảng loạn nghe vô cùng chân thật, càng lúc càng gần. Lý Vị Ương cười lạnh, quả nhiên, Lý Thường Hỷ an bày rất nhiều người xem náo nhiệt. Tiểu thư, nô tài xông vào cứu người. Giọng nói của một thị vệ truyền tới, vừa nghe tiếng, người đã đứng ngay trước cửa phòng. Tiếp theo nghe thấy một tiếng động cực lớn, có vẻ cửa đã bị người khác đạp phá. Tiếng bước chân của đám đông vang lên, bọn họ xông đến cạnh hồ. Lý Vị Ương trước mắt, nhìn xuyên qua cánh cửa sổ khép hờ, thấy có 7-8 thị vệ dẫn đầu chạy đến, mà bọn họ không ngờ rằng bên trong có bò cạp, cùng thi thể của một nha đầu, còn có Ngũ tiểu thư không mặc quần áo ngâm mình trong hồ. Tiếp theo nhóm hộ vệ là Đại Phu Nhân cùng Lý Thường Tiếu vừa mới nghe thấy tin tức vội vàng chạy tới. Đại Phu Nhân nhìn thấy tình cảnh này, giận tím mặt. Ai cho các ngươi vào đây? Lúc này đám hộ vệ mới phản ứng lại, vội vàng lui ra ngoài. Lý Thường Tiếu muốn té xỉu. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Lý Vị Ương mỉm cười, thấp giọng nói, chúng ta đi thôi. Trò hay này, Đại Phu Nhân chắc sẽ rất vừa lòng. Đại Phu Nhân dồn hết sức lực áp chế chuyện này. Hơn nữa còn phái người giam giữ 8 thị vệ dẫn đầu xông vào lại, nói đợi lão gia trở về rồi xử trí, mà càng khống chế lời đồn đãi càng bay đi nhanh như mọc cánh. Rất nhanh, tin tức Đại Phu Nhân dùng bò cạp làm thuốc dẫn không cẩn thận để thoát ra ngoài, sau đó bò vào hồ, Ngũ tiểu thư sợ tới mức ngất đi, bò cạp cắn chết một nha đầu. Lúc đám thị vệ vọt vào phòng tắm, Ngũ tiểu thư còn chưa kịp mặc lại quần áo, cảnh xuân lồ lộ đã truyền khắp nơi. Tứ Di Nương thở hổn hển chạy vào viện Đại Phu Nhân, vừa bước vào cửa đã gào khóc, làm Đại Phu Nhân nhíu mày, gào cái gì? Đều do nó không cẩn thận, ngươi còn không mau đi thăm nó. Tứ Di Nương không dám cất tiếng nữa, nhanh chóng lôi kéo Lý Thường Tiếu đi thăm Lý Thường Hỷ. Sau khi ngất trong bồn tắm, Lý Thường Hỷ vẫn chưa tỉnh lại. Lý Vị Ương nhìn thấy Tứ Di Nương nghiêng ngả lảo đảo trên hành lang đang đi về phía trước, mỉm cười nói, Tứ Di Nương đi thăm Ngũ muội sao? Tứ Di Nương vừa nhìn thấy nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, cái viện này rắn bò cái gì cũng có, hiện giờ là nữ nhi của ta, rất nhanh sẽ đến phiên Tam tiểu thư vẫn cẩn thận đi thì hơn. Kế hoạch của Lý Thường Hỷ không nói cho bất kỳ ai biết, cho nên ngay cả Tứ Di Nương cũng cho rằng mọi chuyện là Đại Phu Nhân bày ra. Dù sao bò cạp kia vì Đại Phu Nhân uống thuốc mới đưa vào viện, đang êm đẹp sao có thể chạy ra hồ nước. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Tứ Di Nương hầm hừ đi về phía trước. Lý Vị Ương cười. Tứ Di Nương vừa khóc vừa bước vào phòng. Vào đến cửa có nha đầu nói, Di Nương, Ngũ tiểu thư vừa mới tỉnh lại. Nhưng mà tiểu thư, tỉnh là tốt rồi. Tứ Di Nương vui mừng quá đỗi, tuy biết đời này Lý Thường Hỷ bị hủy dung lại bị hủy danh dự, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của bà, hiện tại không cầu gì khác, có thể giữ lại tính mạng là tốt rồi, nhưng bà quên không chú ý tới bộ dáng muốn nói lại thôi của tiểu nha đầu. Nhưng mà, chuyện kỳ quái phát sinh đúng lúc này, lúc Tứ Di Nương bước vào phòng trong, bà phát hiện Lý Thường Hỷ bị xích chân ngồi trước bàn trang điểm. Tứ Di Nương giận dữ, quay đầu nhìn nha đầu hơi rụt cổ, nô tỳ không thể giữ được tiểu thư, giày cũng bị tiểu thư đá đi. Giọng nói thanh thúy của Lý Thường Hỷ ngắt lời, mẹ đến rồi à, mẹ xem con có xinh đẹp không? Mọi người nghe xong lời kỳ quái này,